Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Như vậy là ngày hôm qua chúng ta đã kết thúc một chặng hành trình rất dài của bộ truyện Huyền Nhân của Tinh Thủy và để lại rất nhiều những dư âm tốt đẹp trong lòng của quý bà con. Huy nghĩ rằng những truyện trong Huyền Nhân sẽ là một những cái bộ truyện mà để lại cái dấu ấn đậm nét và nhiều cảm xúc nhất cho quý thính giả trong suốt thời gian nghe truyện của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ theo lịch trình thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện có 7 tập của một cây viết rất là thân quen, Lê Như Tiên, cũng là một cây viết đã khẳng định được chất lượng ở trong lòng của quý bà con. Văn chương của Lê Như Tiên viết ra thì tình tiết và những cái yếu tố miêu tả được gắn rất là chặt chẽ với nhau, những tình tiết có bài có bản, có lớp có lan, rất là hay. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe truyện của Lê Như Tiên thì hãy tìm nghe lại bộ Quỷ Ngự Đình Làng mà Huy đã phát trong thời gian trước trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ này nhé. Bộ truyện lần này thì có sự đặc biệt hơn một chút khi Tiên sẽ đồng sáng tác với một cây viết mà quý thính giả cũng đã có biết qua, Nguyễn Xuân, người vốn được ra mắt trên kênh Đất Đồng Radio với hai tập truyện ngắn là Giúp Cha Thoát Kiếp Ngạ Quỷ, một câu chuyện viết cho tháng 7 âm lịch, và truyện ngắn Chim Muôn Trở Về Nguồn Cội. Quý thính giả nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Bộ truyện lần này có tựa đề là Dị Án Đêm 30. Tuy là một cái viết miền Bắc, nhưng lần này Tiên sẽ thử sức với một cái phong cảnh, cái bối cảnh ở trong miền Nam, miền Tây. Chúng ta cùng chờ xem bạn ấy sẽ làm như thế nào nhé. Dị Án Đêm 30, Huy sẽ phát trong 7 tập, phát sóng vào mỗi buổi trưa mỗi ngày. Thì sau khi kết thúc Dị Án Đêm 30, kênh chúng ta sẽ nghỉ một buổi và sau đó sẽ bước vào phần 2 của Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Dị Án Đêm 30, tác giả Lê Như Tiên, Nguyễn Xuân. Chiếc xe hơi bon bon chạy trên con đường cái, trải dài trên cánh đồng lúa chín vàng ươm. Tầm này đang mùa thu hoạch, trời đã về chiều, những người nông dân đang trục trịch gánh lúa trở về. Thấy có chiếc ô tô chạy qua, mọi người đều nhanh chóng dạt sang hai bên để tránh đường. Đến nhìn họ cũng không dám nhìn thẳng, xem thử người ngồi bên trong là ai. Ở đất Nam Kỳ này, ô tô thì ngoài quan Tây và nhà hội đồng ra thì chẳng có ai sắm nổi. Những người dân đen thấp cổ bé họng, có gan bằng trời, cũng không dám gây sự với họ. Lớn ngớ mà bị quan nhìn thấy trái mắt thì dễ mất mạng như chơi. Duy chỉ có đám trẻ con là không biết sợ. Lần đầu trông thấy ô tô nên chúng cứ cười đùa, reo hò chỉ trỏ, rồi còn nối đuôi nhau chạy theo chiếc xe trên con đường làng mà cười lên thích thú. Ngồi trong xe, ở bên ghế phụ là một chàng thanh niên trẻ, tóc bổ ngôi giữa, làn da trắng như con gái, khuôn mặt thanh tú, tai to trán rộng, đặc biệt là đôi mắt dài, sâu và rất sáng, thể hiện rõ ra là một con người trí tuệ. Người cậu vận một bộ đồ tây màu trắng được là ủi rất cẩn thận. Cậu đang khẽ tựa đầu vào cánh cửa, hướng đôi mắt nhìn ra hai bên đường đầy thích thú. Người phụ tá bên cạnh đương cầm lái lâu lâu lại liếc nhìn hành động của chàng trai, rồi anh ta cất giọng phá tan đi sự im lặng. Thưa quan chánh án, hình như đã rất lâu rồi người chưa về thăm nhà, có phải không? Chàng thanh niên khẽ nhướng mày. Về đây á, người ta chỉ biết đến ta là cậu ba nhà hội đồng thẩm thôi. Cậu cũng không cần gọi ta là quan chánh án câu nệ làm cái gì, cứ gọi là cậu ba nghĩa được rồi. Người lái xe thoáng lúng túng. Vậy được không ạ? Cậu ba. Ba Nghĩa nhìn thái độ của người lái xe rồi chợt phì cười. Bộ cậu trông ta đáng sợ lắm hay sao? mà cứ sợ ta như sợ cọp vậy? Chắc ta với cậu cũng trạc tội nhau thôi. Cứ thoải mái đi, đừng câu nệ. Nói rồi lại hướng ánh mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài, nơi bóng tối đang dần dần buông xuống cánh đồng lúa chín. Rồi cậu nói tiếp. Đã 5 năm rồi mới lại trở về nhà. Chắc mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm. Lần này về đây điều tra án, chắc cũng còn lâu mới trở lại Sài Gòn. Cậu ba vừa mới nhận chức, đã được giao vụ án này. Nghe nói là khó nhận lắm phải không? Ta cũng chỉ mới nghe nói qua tình hình thôi. Phải về với huyện xem hồ sơ vụ án mới nắm rõ được. Chỉ biết người chết là con trai ông Hội đồng Dương, một trong tứ đại hội đồng khét tiếng của vùng Nam Kỳ này đó. Đã gần một tháng trôi qua mà vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. Cậu ta lại là cháu của quan thống đốc, vì thế nên cấp trên mới cắt cử ta về đây để tiếp tục điều tra vụ án này. Lại nói, người này được phát hiện chết trong nhà, toàn thân đầy vết thương, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, các mạch máu đông lại, toàn thân tím bầm. Pháp y xác nhận là trúng độc mà chết, tuy nhiên đó là loại độc gì thì không điều tra ra. Hơn nữa trên bờ tường cảnh sát chết còn xuất hiện hai chữ "đáng chết" được viết bằng than. Những vết thương trên người nạn nhân được xác nhận là do nạn nhân tự mình gây nên, tuy nhiên chữ viết thì lại là của người khác. Ngoài ra không có thêm manh mối gì để xác định hung thủ được là ai. Vụ án trôi qua gần một tháng rồi mà bây giờ chúng ta bắt đầu điều tra lại từ đầu á, thì cũng có chút khó khăn đó cậu. Mọi bằng chứng bây giờ cũng đâu còn lại cái gì nữa. Cái vụ này xem ra quan thống đốc cũng muốn thử sức của Tú Tài vừa đi học bên Tây vậy đó. Ông bà nói câu như thế nào ta? Muốn người khác không biết, trừ khi đừng có làm. Còn đã là tội phạm thì dù có giỏi che giấu tới đâu cũng phải để lại sơ hở. Cẩn thận phía trước kìa. Đang nói dở câu thì ba Nghĩa bất chợt la lên, ngón tay chỉ thẳng về phía trước. Ở ghế lái, phụ tá Phi cũng vội đạp phanh gấp lại. Chiếc xe vừa cua vào một đoạn rẽ có những cái bụi cây gai che lấp tầm nhìn, cho nên Phi không phát hiện ra phía trước có một người con gái đang chạy ngược chiều với họ. Cả hai vội mở cửa bước ra ngoài. Có một cô gái đang ngã nằm sóng xoài dưới đất ngay trước mui xe. Có vẻ như cú va chạm vừa rồi đã khiến cho cô bị thương. Vừa thấy ba Nghĩa tiến lại, cô đã chồm người dậy, túm lấy tay anh lắc mạnh, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi. Cứu tôi vậy, làm ơn cứu tôi. Nói được một câu thì cô ngất liệm đi ngay trên tay của ba Nghĩa. Lúc này có hai người đàn ông dáng vẻ bậm trợn cũng vừa hay chạy tới. Trong bộ dáng có vẻ như họ không phải là tá điền của vùng này. Thấy cô gái bên cạnh ba Nghĩa, hai tên hùng hổ lao tới, chỉ thẳng mặt cậu mà nói. À, cái thằng nhảy ra là đâu tới, dám nhúng tay vào chuyện tốt của tao. Tức thời Phi từ trên xe bước xuống, rút cây súng ngắn bên hông ra, cầm trên tay, nhìn hai tên du côn trước mặt mà quát. Hai người chán sống rồi hả? Có biết đây là quan chánh án mới về nhậm chức hay không? Dám làm càn sao? Tao bắn dở sọ tụi bay ra đó. Hai tên kia thấy có súng thì ngay lập tức thay đổi thái độ. Chúng bước giật lùi lại phía sau. Một tên lẩm bẩm. Xem như hôm nay cô gặp mày đó. Nói xong, chúng quay lưng chạy mất dạng sau bụi gai. Phi nhìn cô gái nằm bất tỉnh dưới đất, quay qua hỏi ba Nghĩa. Ừ, tính sao với cô ta bây giờ cậu ba? Ba Nghĩa thoáng suy nghĩ vài giây, cho bảo. Chúng ta đâm phải cô ta, bây giờ để đây cũng không tiện. Thôi cứ lên xe, cũng sắp về tới phủ nhà ta rồi. Vậy đó đợi cô ấy tỉnh lại rồi mình tính tiếp. Phi xách cái rương sắt cô gái mang theo bên mình, bỏ vào sau cốp xe, rồi đỡ cô ngồi ở hàng ghế sau, dựa lưng vào thành ghế. Ba Nghĩa lúc này cũng phải bất đắc dĩ ngồi cùng phía sau để theo dõi. Phi ngoái đầu lại nhìn cô gái cho cười. Con nhỏ tướng tá bén ghê cậu ba, ăn mặc trách trướng như vậy mà trông vẫn đẹp quá trời. Bảo sao mà hai thằng du côn ban nãy quyết đuổi theo cho bằng được. Chỉ tiếc là trên mặt lại có cái vết chạm lớn quá, nếu không Chỉ cần ăn bận đồ đẹp là ăn đứt mấy cô hoa khôi trên tỉnh chứ không có chơi đâu. Ba Nghĩa cũng nhìn vào cô gái bên cạnh mình. Mắt cô nhắm hờ như một người đang say ngủ. Hai gò má hồng hào, làn da trắng nõn. Khuôn ngực căng đầy sau lớp áo bà ba đã sờn trách, khẽ phập phồng lên xuống theo mỗi nhịp thở. Quả thật là cô rất đẹp. Vết chạm xấu xí trên mặt và bộ quần áo cũ đã có vài chỗ vá chằng vá đụp cũng không thể che đi vẻ đẹp kiều diễm của cô. Thật tiếc là ông trời lại chẳng cho ai tất cả bao giờ. Chiếc xe đi được một lúc thì đi vào một đoạn đường gồ ghề. Xe sốc nảy lắc lư, người bên trong xe cũng bị động. Cô gái kia do lực chao đảo của xe mà ngã luôn vào lòng Ba Nghĩa. Ba Nghĩa lúc này ngồi im như pho tượng, vừa đưa tay để đẩy cô gái ra thì đúng lúc cô này tỉnh dậy. Nhìn thấy mình đang nằm trong lòng của một người đàn ông lạ, cô liền hốt hoảng ngồi bật lên, hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt sợ hãi nhìn Ba Nghĩa. Các định làm gì tôi vậy? Mau dừng lại, thả tôi xuống. Vừa nói, cô vừa co mình ép sát bên cánh cửa xe, như muốn tránh người đàn ông trước mặt càng xa càng tốt. Ba Nghĩa thấy cô gái đã tỉnh dậy, vội thu tay mình lại, khẽ cười rồi nói. Cô gái à, chúng tôi vừa cứu cô một mạng đó. Đây là cách mà cô tiếp đãi ân nhân của mình sao? Ban nãy là tôi đã lao vô xe của hai người phải không? Hai tên đó đâu rồi? Bị đuổi đi rồi. Vậy là anh cứu tôi thật hả? Giờ anh định đưa tôi đi đâu vậy? Rồi như sực nhớ ra, cô gái hốt hoảng đưa mắt nhìn khắp xung quanh, như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Đồ của tôi, cái rương của tôi đã mất rồi. Cô yên tâm đi, đồ của cô tôi đã bỏ lại đằng sau xe rồi. Bộ trong đó có cái gì đắt giá lắm hay sao mà cô hốt hoảng như vậy? Còn hai cái tên đuổi theo cô ban nãy nữa, chúng lại đuổi theo cô làm gì? Ba Nghĩa hỏi một cách máy móc, đúng theo kiểu bản năng thẩm vấn tra khảo của nghề nghiệp. Cô gái nghe vậy dường như cũng bớt lo lắng hơn. Cô ngồi ngay ngắn trở lại rồi trả lời. Anh nhìn tôi giống người có tiền lắm hả? Chẳng qua trong đó là kỷ vật mà mẹ tôi để lại. Từ trước tới giờ tôi vẫn mang theo bên mình. Giờ ông thấy nên sợ mất thôi. Còn hai tên ban nãy, chúng... Nổi đến đây, cô gái bất giác co rúm người lại, tự vòng tay ôm lấy cơ thể của mình. Đoán được có chuyện gì xảy ra, Ba Nghĩa không gặng hỏi nữa mà an ủi. Thôi được rồi, bây giờ ở đây xem như cô được an toàn. Mà nhà cô đâu? Sao lại lang thang một mình như vậy? Vẻ mặt cô gái chùng xuống, cô nói rất nhỏ. Tôi không có nhà, má tôi mất lâu rồi, rồi ba tôi cũng cưới vợ mới. Nhưng mà gần đây ba tôi cũng vừa mới mất rồi. Dì hai muốn bán tôi cho một ông già nát trụ ở cái làng bên cạnh á. Tôi sợ quá mới bỏ nhà đi. Tôi lang thang ngoài đường đã mấy ngày nay, bữa nay tới đây thì gặp nạn. Cũng may có anh giúp tôi, chứ nếu không chắc giờ này tôi bị chúng làm nhục rồi. Nói thiệt giờ tôi cũng biết đi đâu nữa. Cũng không có chỗ nào để đi nữa. Ba Nghĩa nhìn cô gái trẻ trước mặt, bỗng động lòng trắc ẩn. Suy nghĩ một lát rồi nói. Cô còn trẻ như vậy mà đã phải trải qua nhiều biến cố không có dễ dàng gì. Hay là như thế này đi, không giống gì cô, tôi tên là Ba Nghĩa, là con trai của ông hội đồng chẩm. Cả khu này đều là tá điện của cha tôi hết. Nếu cô không còn nơi nào để đi thì cô có thể theo tôi về phủ hội đồng. Tôi sẽ kêu người sắp xếp cho cô một chân chạy vặt trong nhà. Ôi trời, mèn đét ơi, anh không giỡn với tôi hả? Anh thiệt sự là con trai của ông hội đồng hả? Sao tôi nghe người ta vẫn kể mấy cậu ấm nhà hội đồng ai cũng thấy ghét lắm, ăn chơi trác tán không xem ai ra gì hết. Mà sao tôi nhìn anh không có giống loại người như vậy? Ở trong mắt của cô thì con nhà giàu đều vậy hết sao? Với lại tôi cũng chẳng có cái lý do gì để mà lừa cô cơ. Cô gái lúc này thay đổi hoàn toàn thái độ, hai tay chắp trước mặt, miệng rối trích xin lỗi. Chỉ thiếu nước cô quỳ xuống luôn dưới gầm xe là đủ bộ lễ nghĩa thôi. Cậu ba, con có mắt như mù, không có nhìn ra Thái Sơn. Nãy giờ thất lễ rồi, xin cậu lượng thứ cho con. Trời ơi, cô cũng thay đổi thái độ nhanh quá ha. Thôi đừng có làm vậy, tôi tổn thọ đó. Sao, vậy có muốn theo ta về phủ làm việc hay không? Dạ. Cô gái gật đầu li lịa. Bác Nghĩa lại hỏi, vậy chứ cô tên gì? Cô gái đưa tay sờ lên vết chàm trên mặt mình, rồi khẽ đáp, dạ thưa cậu, con tên là Út Chàm. Bác Nghĩa gật đầu rồi không nói gì thêm. Qua nửa giờ sau, chiếc xe đã chạy đến đậu trước cổng một căn biệt phủ rộng lớn khang trang. Đây chính là nhà của hội đồng Chẩm, một trong tứ đại hội đồng giàu có, quyền lực khét tiếng ở xứ này, và cũng chính là nhà của cậu ba. Lúc này trời đã gần tối hẳn, bên trong nhà đèn đốm thắp sáng trưng. Có đến hơn chục tên gia nhân đang bận rộn tấp nập chạy lên chạy xuống. Phía trong nhà tiếng ồn ào huyên náo phát ra. Có rất đông người đang ngồi trên những mâm tiệc với đủ loại sơn hào hải vị bắt mắt. Cả ba người vừa xuống xe thì đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả. Út Chàm ôm chặt cái rương của mình trước ngực, rồi rụt rè nép sau lưng của ba Nghĩa. Ở trong sân, có một người đàn bà ăn mặc sang trọng hớt hải chạy ra. Vừa tới nơi đã nói lớn, Nghĩa, con trai của má về rồi đó hả? Vừa thấy ba Nghĩa, bà đã lao tới ôm chầm lấy cậu, rồi lại bỏ ra ngắm nghía trước sau, giọng hồ hởi, đâu để má coi coi, con trai của má lớn chừng nào rồi. Tổ cha bay, đi một cái là đi luôn cả 5 năm trời. Có biết má nhớ con dữ lắm không? Những quan khách trong nhà lúc này cũng đã ngừng đũa, cùng hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài này. Họ đang đứng nhìn màn trùng phùng sau nhiều năm xa cách của hai mẹ con bà hội đồng. Thế vậy, ba Nghĩa cũng nhìn mẹ, trìu mến mà nói, má coi, có bao nhiêu người đang nhìn kìa. Con trai của má lớn rồi. Má quên mất, con trai má bây giờ là quan chánh án, đứng trên vạn người rồi, chứ đâu có còn thằng ba bé bỏng của má nữa. Thôi đi đường xa về chắc cũng mệt rồi ha, nhanh vô trong nhà nhập tiệc đi. Bữa nay có đông khách đến dự tiệc chào mừng con lắm đó. Bà vừa dứt lời thì có một cô gái trẻ đoán chừng 17-18 tuổi chạy đến đỡ lấy cái vali trên tay ba Nghĩa. Cô ta còn cố ý túm lấy cánh tay cậu mà lắc, cậu ba, để con mang đồ vô trong cho cậu nha. Ba Nghĩa đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, rồi lại nhìn bà hội đồng. Ủa, cái này là ai vậy má? Chưa kịp để bà hội đồng trả lời, cô gái đã đáp ngay, cậu ba, cậu quên con rồi hả? Con là Mận, cháu của bà vú nuôi nè. Hồi còn nhỏ cậu ba hay cho con kẹo, còn hứa sau này lấy con làm vợ nữa đó. Cậu ba quên rồi hả? Bà hội đồng trừng mắt lên tiếng quát, Mận, ai cho mày ăn nói hỗn hào với cậu vậy? Cậu nào mà hứa lấy mày? Lần sau còn nói chuyện cái kiểu đó, không biết thân biết phận là chết với tao đó nghe. Mận cúi gằm mặt, không dám hé răng nửa lời. Cho bà quay qua ba Nghĩa nói, nó là con Mận, là đứa hậu thân cận của má đó. Thấy nó cũng nhanh nhẹn được việc nên má để nó hậu bên cạnh. Con đưa đồ cho nó đem vô trong nhà cất đi. Ủa, cô gái này là ai? Bây giờ bà mới hướng sự chú ý của mình vào Út Chàm, vẫn đang đứng khép nép sau lưng Nghĩa. Ba Nghĩa sực nhớ ra, túm tay kéo Út Chàm đẩy lên phía trước rồi nói, à phải rồi má, dọc đường á, xe của con vô tình đụng phải cô gái này. Hoàn cảnh cũng đáng thương lắm. Cô ấy chỉ có một thân một mình, không nơi nương tựa. Má coi chỗ lại trong phủ, rồi sắp xếp cho một công việc giặt đi má. Bà hội đồng đưa mắt nhìn Út Chàm một lượt như để đánh giá, rồi khẽ gật đầu hài lòng. Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bẩm bà, con tên Út Chàm, con 21. Con Mận nãy giờ vẫn hống hách đứng nhìn chăm chăm vào Út Chàm với vẻ mặt đầy khó chịu. Nó bỗng cất lên tiếng cười khanh khách. Bộ cha mẹ cô sợ người ta không biết chích chàm trên mặt cô rất là xấu xí hay sao mà còn đặt tên Út Chàm vậy? Bà hội đồng lườm mắt nhìn, con Mận liền im mặt đi. con Mận dẫn nó ra sau bếp, giao cho bà Nhu đi. Bảo bà ấy lấy tạm bộ đồ của đứa nào cho nó mặc vô, rồi lên nhà phụ việc. Từ nay nó làm trong bếp với bà Nhu nghe chưa? Con Mận dạ một tiếng, rồi vênh mặt lên mà nói với Út Chạm: "À, đi theo tao." Sau đó ba Nghĩa cũng theo bà Hội Đồng vào trong nhà. Bây giờ Phi mới tiến sát, ghé tai ba Nghĩa mà nói nhỏ: "Chà, xem bộ trong phủ nhà ông Hội Đồng á, cũng thoải mái quá hả cậu bà. Con ở mà cứ tôi xem tưởng nó là cô chủ luôn." Ba Nghĩa vừa vào bên trong đã bắt gặp ngay ông Hội Đồng ở cửa. Khác với vẻ sướt mướt của vợ, Hội Đồng chậm đứng ngắm nghía ba Nghĩa từ đầu tới chân, rồi vỗ mạnh vào vai mà nói lớn: "Khá lắm đó, đúng là con trai của ta. Đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành rồi. Ta rất tự hào về con. Nè, chào trong chào hỏi các vị quan khách đi con. Họ đều là những người có chức sắc trong vùng cả đó." Ba Nghĩa vừa về còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền đã theo chân cha mình đi các bàn để chào hỏi khắp lượt. Đúng lúc này thì một người thanh niên trẻ, ăn mặc rất sành điệu, đầu tóc chải chuốt bóng bẩy, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to như ngón tay, cầm ly rượu bước tới. Phía sau cậu ta còn có thêm hai người nữa. Mới nhìn qua thôi cũng đã biết đều là con nhà Vương giả. Cậu ta cười lớn, giang hai tay ôm lấy ba Nghĩa mà nói: "Em trai, chào mừng em đã về nhà." Ba Nghĩa cũng cười: "Anh hai, lâu quá trời không gặp. Anh chẳng khác trước là mấy ha, vẫn cũng phong độ lắm đó." Rồi cậu đưa mắt nhìn hai người phía sau hai nhân. Anh trai của mình là con cả của ông Hội Đồng, nhanh chóng thay đổi thái độ. Hai người kia hồ hởi tiến tới bắt tay ba Nghĩa. Một trong số họ là ba Duy, con của Hội Đồng Vĩnh. Người còn lại là Tư Khánh, con út của Hội Đồng Bùi. Ba người bọn họ cùng với một người nữa là Thế Khải, là con trai của ông Hội Đồng Dương. Bọn họ chính là tứ đại công tử quyền thế ăn chơi bậc nhất ở đất Nam Kỳ này. Từ 5 năm trước còn ở nhà, ba Nghĩa đã không lạ gì cái tính tình hách dịch của bọn họ, cho nên không muốn giao du qua lại, chỉ chào hỏi xã giao, cho cậu tìm cớ để tránh đi chỗ khác. Sau khi ba Nghĩa rời đi thì ba người trở về bàn của mình để tiếp tục tiệc rượu. Lúc này Út Chàm từ dưới bếp đi lên, mang theo một cái khay đồ ăn. Cô đã được thay một bộ bà ba mới, cái áo màu xanh ngọc, quần đen càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh đèn điện cùng chút tác động của hơi men, Tư Khánh túm lấy bàn tay trắng nõn của Út Chàm mà buông lời trêu ghẹo: "Cậu làm gì vậy? Mau buông tôi ra đi." Út Chàm hốt hoảng giật mình kêu lên, xém chút nữa là làm rơi khay đồ ăn trên tay. Tư Khánh vẫn cứ nắm lấy tay của cô mà cười cười, rồi quay sang hai nhân hỏi: "Chà, nè ông bạn, nhà của cô hầu gái ngon quá ta. Nhìn dáng dấp này không có chê đâu được luôn á." Út Chàm cố giằng mạnh tay của mình ra khỏi tay Tư Khánh. Khay đồ ăn trên tay của cô rơi xuống đất. Hai nhân đập mạnh tay xuống bàn, rồi quát: "Mẹ nói cái con này láo, dám tỏ thái độ với khách của cậu như vậy đó hả?" Út Chàm sợ hãi quỳ mọp xuống đất, trố trích xin lỗi. Tư Khánh thấy vậy, toàn đỡ cô lên, rồi nói: "Nè, ngoan biết điều á, cậu thương, có phải tốt không? Đứng dậy đi, hầu cậu uống rượu nhanh ha." "Cậu ơi, con xin cậu tha cho con. Con chỉ là con bếp tay chân vụng về, ông có phước hầu hạ cậu đâu ạ. Cậu tha cho con để con xuống bếp con làm việc, kẻo bà chửi con chết." Tư Khánh dụ dỗ không được, tức giận đưa tay tính giả cho Út Chàm một cái bạt tay. Nhưng ba Nghĩa đã kịp thời tới ngăn lại. Cậu túm lấy tay Tư Khánh mà bóp chặt, cười nửa miệng rồi nói: "Anh Tư, xin nương tay cho. Nó chỉ là một con hầu mới, chân ướt chân ráo vô đây làm từ hôm nay thôi. Anh Tư là người rộng lượng, có gì bỏ qua cho nó, chấp nhặt nó làm cái gì? Anh xem bao nhiêu người đang nhìn kìa." Tư Khánh nhăn mặt vì đau, cố sức giằng tay mình ra khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của ba Nghĩa. Bị mất mặt nhưng cũng cố nở ra một nụ cười gượng gạo. "Thì cô ta làm sai, ta chỉ muốn răng dạy chút thôi mà. Cậu ba Nghĩa đã đỡ lời cho nó thì thôi vậy." rồi cậu ta lại ngồi xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Út Chàm được giải thoát, thu dội đống đồ ăn trên đất rồi lui xuống bếp. Trong khoảnh khắc cô quay người đi, Tư Khánh và hai người còn lại đã kịp trông thấy bên má có cái bớt dài trên đó. Bà Dì cười nắc nẻ nói: Nhìn xa tưởng Thúy Kiều, lại gần hú hồn luôn. Cậu Tư không ngờ cái gu bữa nay mặn vậy đó nghe. Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi đều bị con Mận đứng ở trong nhà theo dõi từ đầu tới cuối. Vẻ mặt khó chịu, nó nghiến răng nói lẩm bẩm trong miệng: Cái con quỷ cái vừa vô trong nhà tính dụ dỗ các cậu sao? Đúng là yêu tinh không biết lượng sức mà. Để tao coi mày có sống yên ổn trong cái nhà này được không. Cái khăn mùi xoa trong tay Mận bị giò nát từ lúc nào không biết. Tư Khánh vẫn chưa thôi hậm hực vì cái vụ bẻ mặt ban nãy, bàn tay vẫn còn xoa xoa chỗ bị Ba Nghĩa bóp chặt. Hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu rồi nói với hai nhân: Hắn ta đúng là không nể mặt tao chút nào hết, chứ vì một con hầu mà làm tao mất mặt như vậy trước bao nhiêu người. Cái vụ này còn chưa xong đâu, thôi hết hứng rồi, tao về. Rồi cậu ta hậm hực bước ra khỏi cổng nơi có tài xế riêng của mình đang đợi sẵn. Đêm nay là đêm 30, trên nền trời không trăng không sao, chỉ là một màu tối thui như mực. Tư Khánh điêu xiêu bước chìm dần vào trong bóng tối. Hắn không hề biết rằng trong một góc nhà gần đó có một cặp mắt đang mở trừng trừng dõi theo từng bước đi của mình, rồi cất lên giọng cười đầy ma mị. Nửa đêm, tại phủ nhà ông hội đồng Bùi, cách nhà Ba Nghĩa hơn một giờ chạy xe hơi. Tư Khánh trong người đã có sẵn hơi men nên vừa ra khỏi nhà hai nhân liền kêu lái xe quay trở về nhà. Không kịp thay quần áo, hắn cứ thế trèo lên giường rồi lăn ra ngủ. Cho đến nửa đêm, có cơn gió lạnh ùa vào phòng khiến cho hắn tỉnh giấc, ngồi bật dậy trên giường. Cửa ra vào phòng thì đang hé mở. Hắn lầm bầm chửi bới lũ gia nhân trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Đúng lúc này thì cánh cửa khẽ đung đưa qua lại, tạo nên những thanh âm kẽo kẹt đến gai người. Gió thổi cánh cửa bật tung ra, bên ngoài có sương mù mờ ảo lượn lờ, khiến cho Tư Khánh có chút hồ nghi. Hắn vội gào lên gọi lũ gia nhân trong nhà: À, có đứa nào ngoài đó không? Đi vô đây tao biểu coi. Gọi tới vài lần nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Hắn chửi thề trong miệng: Mẹ nó chứ, nuôi cái đám tụi nó không có ít mặt nuôi con chó trong nhà nữa. Ngủ sai như chết, chủ gọi không có đứa nào ừ hứ cái gì. Đợi đó, ngày mai tao róc xương tụi bay. Vừa lúc đó thì phía ngoài cửa có bóng người xuất hiện. Là một cô gái mặc bộ quần áo bà ba, mái tóc xõa dài xuống đến ngang hông, đứng ở trước cửa. Bóng người tùy ý để cho gió thổi làn tóc bập bềnh đến quỷ dị. Do người đó đứng ở trước cửa ra vào, cho nên Tư Khánh chỉ nhìn thấy đó là một bóng người con gái đen thui, chứ không nhận ra được là ai. Tưởng là gia nhân do mình gọi, cho nên hắn cắt lên: Tụi bay chán sống hết rồi sao mà để cậu gọi nãy giờ không thưa vậy? Nhanh đóng cửa lại cho tao coi, ngày mai tao cho tụi bay biết tại hết. Cô gái vẫn thản nhiên bước vào trong phòng, bỏ ngoài tai những lời Tư Khánh. Ánh mắt lờ mờ từ bên ngoài phả vào qua cánh cửa, như càng làm cho thân hình kiều diễm của cô thêm nổi bật giữa đêm tối. Tư Khánh chồm người dậy. Lúc này cô gái đã tiến tới rất gần chỗ cậu ta, và khi cô chỉ cách cái giường một bước chân, Tư Khánh hoảng hốt kêu lên: Không thể nào, sao lại là em? Cô gái bất giác lên tiếng cười lanh lảnh đầy ma mị: Cậu Tư, cậu ngạc nhiên lắm hả? Xem em là ai nè. Vừa dứt lời, từ phía sau cô gái bất thình lình xuất hiện một cái đầu nữa, giống hệt như cái đầu đang cắm trên cổ. Rồi khuôn mặt ấy bỗng dưng biến dạng, hai mắt trợn tròn, mái tóc dài dựng đứng lên như bị điện giật. Cái miệng cô ta cười rộng ngoác tới mang tai, cái đầu còn lại cũng cười điên dại nói: Cậu Tư, em chết thảm quá. Cậu nhớ em là ai đúng không? Tư Khánh bò giật lùi vào trong góc giường, hai tay cua loạn trước mặt. Không, Thanh Hồng à, xin hãy tha cho tôi. Đừng qua đây mà. Không có tiếng trả lời, cánh cửa bên ngoài từ từ khép lại, cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối. Sáng ngày hôm sau, lũ gia nhân trong nhà vẫn như thường lệ đi vào phòng Tư Khánh dọn dẹp, thì kinh hoàng khi phát hiện ra hắn đã chết cứng ở trên giường, toàn thân bị nhuộm đỏ bởi máu. Ngày sau đó, quan tri huyện và Ba Nghĩa chánh án cũng được mời tới hiện trường. Xác của Tư Khánh được phát hiện nằm ngửa trên giường, trên người chằng chịt những vết thương vì bị cào cấu đến rách nát cả lớp da tay chân và mặt mũi. Ở 10 đầu ngón tay vẫn còn dính máu và từng mảng da thịt của chính cậu ta. Có vẻ như trước khi chết, Tư Khánh đã tự mình cào xé hành hạ bản thân một cách rất dã man, điên cuồng. Toàn thân cậu ta tím tái, máu từ mắt mũi miệng chảy ra, lúc này đã khô cứng lại, chuyển sang một màu đen đặc. Điều đáng chú ý là tuy cái chết kinh hoàng đau đớn như vậy, nhưng trên mặt nạn nhân lại nở ra một nụ cười hết sức mãn nguyện. Qua khám nghiệm ban đầu, người ta kết luận rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết Tư Khánh là do trúng độc. Trong phòng mộ đồ vật không có dấu hiệu bị xáo trộn. Loại độc trúng phải rất kỳ lạ, pháp y cũng không thể xác định được đó là gì. Không tìm ra được sơ hở nào khả quan, nên chỉ tạm đưa ra kết luận là Tư Khánh uống thuốc độc tự vẫn. Nhưng có một chứng cứ tại hiện trường đã phủ nhận điều đó. Trên bức tường cạnh giường mà Tư Khánh nằm xuất hiện hai chữ "đáng chết" được viết bằng than rất lớn. Đây không phải là nét chữ của Tư Khánh. Trừ nét chữ đó ra thì không phát hiện ra thêm bất kỳ manh mối gì chứng tỏ có người vào phòng hạ độc Tư Khánh vào đêm hôm qua. Tra hỏi một lượt gia nhân trong nhà thì được biết, sáng ngày ra khi vụ việc được phát hiện, cửa ra vào vẫn đóng kín cài then ở bên trong. Chắc chắn đêm qua không có một ai có thể ra vào trong phủ. Họa có khi người trong phủ lén mở cửa cho người ngoài vào, gây án xong xuôi rồi lại lẻn ra trước khi sự việc được phát hiện. Hoặc là mọi chuyện là do chính những người trong phủ gây nên. Gia nhân tuần tra đêm kể lại rằng, nửa đêm đi ngang qua phòng Tư Khánh thì thấy bên trong có thấp thoáng bóng dáng một cô gái trẻ. Vốn biết tính tình cậu chủ hay ăn chơi, nên chuyện cậu hay trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không có gì lạ lắm. Thế nên bọn họ tưởng cô gái kia là do Tư Khánh gọi về, cho nên cũng không dám lại gần mà hỏi han gì. Biết đâu làm cậu chủ tức giận mất hứng thì bọn họ cũng không giữ được cái mạng. Đâu ai ngờ được, chỉ vì một phút bất cẩn đó mà cứ sự lại xảy ra như thế này. Ông hội đồng Bùi tức giận liền cho người đánh gãy hai chân tên gia nhân nọ, sau đó bắt bọn chúng phải mô tả thật tường tận về hình dáng của cô gái ấy. Thế nhưng cho dù đánh đập ép hỏi cỡ nào thì hai người kia vẫn cứ lắc đầu, bởi vì bọn họ cho dù có cố nhớ như thế nào cũng không thể hình dung ra được dáng dấp cô gái tối hôm qua. Họ chỉ dám đứng ở ngoài nhìn qua khung cửa, chỉ biết đó là một cô gái trẻ, mặc trên mình bộ đồ bà ba như những người khác vẫn mặc, không có gì đáng chú ý. Đến giờ nghĩ kỹ lại, họ cũng không chắc là có một người hay hai người trong phòng của Tư Khánh lúc đó. Vì lúc họ thấy phản chiếu trên khung cửa có tới hai cái đầu người con gái, khi thì chỉ thấy một thôi. Tuy nhiên chuyện cậu Tư trước nay không ai dám tò mò, họ chỉ đi ngang qua rồi lại nhanh chóng quay về vị trí canh gác của mình. Vậy rốt cuộc thì cô gái đó từ đâu mà ra? Nếu từ ngoài đi vào thì khi quay ra chắc chắn người canh cửa phải thấy. Nhưng bọn chúng khẳng định là hoàn toàn không có ai ra ngoài trong ca gác. Còn nếu người trong phủ thì chắc chắn bọn họ vừa nhìn sẽ liền nhận ra được ngay, bởi vì hầu hết tất cả mọi người sống chung trong phủ hội đồng hàng ngày chạm mặt, quen đến nỗi mòn con mắt rồi, làm sao không thể nhận ra. Ông hội đồng Bùi không quan tâm, liền cho gia nhân lôi cổ hết lũ đàn bà con gái trong phủ ra mà tra khảo, lục tung cả phủ lên đi tìm manh mối, nhưng không phát hiện ra gì khả nghi. Cái giả thuyết người trong phủ hãm hại Tư Khánh đã được nhanh chóng gạt bỏ. Bởi lẽ ở trong phủ ngoài ông hội đồng Bùi và Tư Khánh ra, thì lũ đàn bà con gái và gia nhân trong nhà đều không có ai biết chữ. Quan tri huyện cho Ba Nghĩa biết, vụ án của Tư Khánh rất giống với vụ án mạng của Thế Khải, con ông hội đồng Dương, xảy ra vào đúng một tháng trước đây. Đến tận bây giờ quan huyện vẫn phải đang treo án, chưa tìm ra được thêm bất kỳ manh mối nào. Cả hai vụ án đều có chung cách thức gây án, vậy chắc chắn là cùng một hung thủ gây nên. Mẹ kiếp nữa, nuôi tụi bay chỉ tốn cơm tốn gạo, nếu không phát hiện ra kẻ nào gây nên thì tất cả chúng mày hãy đi theo bồi táng cho con trai tao. Ông hội đồng Bùi tức giận đỏ mặt, gậy gắt ném phăng tách trà nóng trên tay vào lũ gia nhân đang quỳ mọp dưới đất. Lũ gia nhân trung sợ vái lại ông rối rít, miệng liên tục xin tha. Bẩm ông, ông bất giận tha cho chúng con, oan cho chúng con quá không à. Ba Nghĩa cũng vội lên tiếng, mong là ông hội đồng hãy nén cơn giận dữ lại. Lúc này tất cả chúng ta cần phải bình tĩnh để nhìn nhận mọi việc cho hợp lý nhất. Cái chết của cậu Tư và cậu Thế Khải nhà ông hội đồng Dương vào đúng một tháng trước là hoàn toàn giống nhau. Đã một tháng trôi qua mà quan tri huyện vẫn không tìm ra thêm được manh mối gì, thì lũ gia nhân trong nhà sao giải quyết cho đặng? Theo như tôi được biết đó, thì cậu Tư và cậu Thế Khải chơi rất thân với nhau, chắc hẳn trong chuyện này có điều gì khuất tức. Tôi là chánh án trên tỉnh, được đích danh ngài tổng đốc cử xuống để điều tra vụ án này, nhất định tôi sẽ sớm có câu trả lời chính xác nhất cho ông và gia đình. Trong khoảng thời gian đó, mong ông bà bình tĩnh, nén bớt đau thương lại mà lo hậu sự cho cậu nhà. Ông hội đồng Bùi nghe vậy cũng nguôi cơn giận, chắp tay mà nói, trăm sự nhờ hết vào ngài chánh án, tôi chờ ngài có thể lôi cổ kẻ đó ra ngoài ánh sáng. Tôi thề nhất định chính tay tôi sẽ cho nó biết như thế nào là sống không bằng chết. Sau khi công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể của Tư Khánh được giao trả cho người nhà để tiến hành mai táng. Rất nhanh sau đó, nhà của hội đồng Bùi từ người hầu kẻ ở chạy tất bật để lo đám tang. Ba Nghĩa cũng ở lại phụ giúp một lát, đến khi bắt đầu có người đến thăm viếng thì cậu mới thở dài lặng lẽ ra về. Ra ngoài cổng, Ba Nghĩa không vội lên xe ngay mà còn nán lại trước cổng quan sát một hồi. Nhà của ông hội đồng Bùi là biệt phủ rộng lớn, có tới vài gian nhà rộng rãi khác nhau. Phòng riêng của Tư Khánh nằm ở hướng nam, muốn vào được phòng thì phải đi qua gian nhà chính là nơi ở của vợ chồng ông hội. Trong phủ có tới vài chục tên gia đình ngày đêm thay nhau canh gác, đến một con muỗi cũng khó lọt vào, chứ đừng nói là có kẻ nửa đêm đột nhập vào nhà giết cậu chủ rồi lặng lẽ đi ra mà không ai phát hiện. Thêm một điều nữa, căn biệt phủ được xây dựng tường rào bao bọc kiên cố, kính cổng cao tường, muốn đột nhập vào là rất khó khăn. Huống gì theo như lời lũ gia nhân kể lại, hung thủ có thể là một cô gái, điều này hoàn toàn không thể được. Quan sát tỉ mỉ cổng ra vào và khu vực xung quanh, không có dấu hiệu gì chứng tỏ đêm qua có người muốn đột nhập vào nhà. Vậy rốt cuộc thì ai là người đã giết Tư Khánh và ra tay bằng cách nào? Động cơ giết người là cái gì? Thấy Ba Nghĩa đứng yên lặng hồi lâu trước cánh cửa ra vào mà không nói gì, Phi ở phía sau liền lên tiếng, cậu Ba, có phát hiện ra manh mối gì không? Thật sự là không có một sơ hở nào cả. Người trong phủ không phải, người ngoài thì không có khả năng đột nhập. Vậy rốt cuộc hung thủ đã ra tay như thế nào đây? Cậu Ba, có khi nào cậu Tư bị hạ độc từ trước khi về nhà hay không? Tôi cũng đang nghĩ tới giả thuyết này đầu tiên, nhưng mà cậu quên là trên bức tượng còn để lại hai chữ đáng chết hay sao? Trong phủ thì không có ai biết chữ, mà dòng chữ đó lại không phải bút tích của Tư Khánh. Chắc chắn trước khi cậu ta chết phải có người ở đó. Nhưng mà kẻ này là ai? Và bằng cách nào có thể xuất hiện trong phủ mà không bị ai phát hiện thì ta chưa giải thích được. Còn một điều này nữa. Nói đến đây, ba Nghĩa dừng lại. Phi sốt ruột liền gặng hỏi: Cậu ba còn phát hiện ra điều gì nữa sao? Ba Nghĩa đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý tới cuộc trò chuyện của họ thì mới nói tiếp: Theo xác nhận của những người trong phủ đó, thì khoảng thời gian hôm qua Tư Khánh về nhà trùng khớp với thời gian mà cậu ta ra về từ phủ của nhà ta. Lái xe cũng cho biết dọc đường không rẽ đi đâu mà về thẳng nhà. Điều này chứng tỏ khả năng bị đầu độc từ trước là không có. Phi cũng gật gù đồng ý trước những lý lẽ mà Ba Nghĩa đưa ra. Suy nghĩ một hồi, Ba Nghĩa lại nói tiếp: Vẫn còn một điểm mấu chốt nữa trong vụ án này mà ta cần cậu xử lý. Theo lời quan tri phủ nói đó, thì hiện trường vụ án của Tư Khánh và cậu Thế Khải nhà ông Hồ Đồng Dương là hoàn toàn giống nhau, có thể do cùng một hung thủ gây nên. Vậy bây giờ có thể chia ra hai hướng để điều tra. Một là tìm hiểu xem thời gian gần đây cả hai người này có cùng gây gổ với ai hay không. Điều này rất dễ xảy ra, vì theo ta được biết đó, họ giống vậy là bạn thân với nhau trong nhóm Tứ Công Tử, các tiếng hách dịch ở xứ sở này. Hai là điều tra thêm phía nhà ông Hội Đồng, xem cả ông Bùi và Hội Đồng Dương có liên quan đến nhau hay không, và có đắc tội dài dẫn tới thù hằn mà trả thù lên con cháu. Bây giờ cậu đi điều tra ngay cho ta đi. Có gì về phủ báo cáo lại ngay lập tức. Ta sẽ gọi xe kéo từ về. Cậu ba, để tôi đưa cậu về đi. Chứ xa như vậy á, để cậu đi xe kéo sao được. Ba Nghĩa khoát tay: Không cần lo cho ta. Ở khu vực này đông người qua lại, ta cũng muốn dò hỏi những người xung quanh xem tối qua có ai phát hiện điều gì khả nghi hay không. Cậu nhìn xem, ở phía đằng kia đông phu xe như vậy, biết đâu lại kiếm được manh mối gì thì sao. Ví dụ như có người nhìn thấy là có ai đáng nghi xuất hiện chẳng hạn. Thôi đi nhanh về nhanh, hẹn buổi tối sẽ gặp lại ở phủ. Cần gì thì cứ đến tìm quan tri huyện, bảo là phụ tá của Chánh An Nghĩa thì sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin. Phi nghe vậy cũng không dám cãi lời, vội gật đầu nhận lệnh rồi lên xe rời đi, để lại một mình Ba Nghĩa. Cậu lợi bộ ra khỏi con đường đất dẫn vào phủ nhà Hội Đồng Bùi. Cách đó khoảng 500 thước có một gốc gạo cổ thụ ở ngay ngã ba đường, là nơi tập trung của rất đông cánh phu xe và những người tá điền đang ngồi chờ người đến để mướn làm việc. Đã lâu trời không mưa, con đường đất đỏ trở nên bụi mù. Dấu xe của Phi vừa đi qua hay còn in hằn trên nền đất. Chợt ánh mắt của Ba Nghĩa dừng lại trước một dấu vết nhỏ hơn kéo dài giữa lòng đường, có vẻ như là của vết xe kéo để lại. Dấu vết vẫn còn rất rõ, chắc hẳn chỉ vừa mới đây thôi. Suốt từ sáng tới giờ, nhà ông Hội Đồng có rất đông người qua lại, nhưng họ đều đi xe hơi cả, không có ai đi xe kéo tới. Vậy có từ khi nào? Ba Nghĩa tới chỗ gốc gạo thì đám phu xe đã dội bu lấy mời chào. Đi xe không cậu, tôi lấy rẻ cho. Ba Nghĩa không vội gọi xe, mà cậu tiến về phía đám đông đang đứng lởm ngởm nơi gốc gạo. Lũ tá điền liền lập tức vây lấy cậu mà nói: Cần người làm không cậu hay? Có cái gì nặng nhọc á, cứ mướn tụi tôi làm được hết á. Ba Nghĩa nhìn những con người với vẻ mặt khắc khổ trước mặt, mà trong lòng chợt dấy lên một nỗi thương cảm lạ lùng. Cậu mỉm cười cho khẽ lắc đầu mà nói: Tôi không cần người làm, nhưng mà có chuyện này muốn hỏi. Nếu ai biết á, tôi thưởng lớn cho. Được, cậu cần gì cứ hỏi đi, biết cái gì á, chúng tôi nhất định sẽ trả lời. Ba Nghĩa cũng học theo những người tá điện khác, ghé mông ngồi lên một khúc rễ cây nổ lên trên mặt đất, chỉ vào biệt phủ nhà ông Hội Đồng cho hỏi: Gần đây mọi người có thấy điều gì bất thường trước nhà ông Hội Đồng Bùi hay không? Ví dụ như có người lạ xuất hiện, hay là đi lại nhìn ngó theo dõi từ bên ngoài chẳng hạn. Một người tá điện chép miệng rồi nói: Có gan bằng trời á, cũng chẳng có ai dám làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật cả. Cái tiếng cha con ông Hội Đồng Bùi độc ác nhất cái vùng này, ai còn lạ gì nữa. Những người ở đây á, muốn tránh xa căn nhà đó còn không được nữa là lén lút theo dõi chứ. Chúng tôi ngày nào cũng ngồi ở đây mà đâu có thấy ai đâu cậu. Vậy còn buổi tối thì sao? buổi tối thì chúng tôi về cả, không có ai ngồi đây cả. Có chăng cậu hỏi thử đám phu xe kia xem, họ chăng họ có đi qua đây thì biết thôi. Không đợi ba Nghĩa hỏi, mấy người phu xe đã lên tiếng ngay. Ờ, họ nói đúng đó cậu. Ngoài trừ buổi tối, thi thoảng cậu Tư Khánh nhà đó có gọi đào trên huyện vậy, thì gần như không có ai đặt chân vô con đường này hết á. Vậy còn đêm hôm qua thì sao? Có cô gái nào đi vào con đường đó hay không? Ờ, cái này tụi tôi không biết. Ban đêm tụi tôi về nhà hết mà, không có ở đây, nên cũng không biết có người đến hay không nữa. Ba Nghĩa nghe vậy liền chân hững, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng. Vậy là không khai thác được gì từ những người này rồi. Toàn đứng dậy ra về, thì chợt một người trong đám phu xe à lên một tiếng rồi nói. À phải rồi, hồi đêm qua lúc nửa đêm á, tôi có đi ngang qua cái đoạn gần chỗ này. Ờ, có một chiếc xe kéo theo một cô gái đi về hướng đường này nè. Không biết có phải là vô nhà ông Hội Đồng Bùi không nữa. Ba Nghĩa liền nắm lấy tên phu xe mà lắc mạnh. Ừ, ông thấy đâu, khoảng mấy giờ, có nhận ra người đó có dáng vẻ như thế nào hay không? Thấy thái độ quá khích của anh, tên phu xe tỏ vẻ sợ sệt. Ờ, tôi gặp ở con đường lớn dẫn vào đây, lúc đó khoảng nửa đêm rồi. Mà đêm qua trời tối lắm, chỉ nhận ra người với người thôi, chứ ở xứ này phu xe chúng tôi làm gì quen biết ai. Lúc đó tôi kéo khách khuya vậy, hai xe chỉ lướt qua nhau thôi. À phải rồi, lúc thoảng qua cái xe kéo đó đó, có cái mùi gì thơm lắm. Tôi kéo xe cho các tiểu thư bà đầm cũng nhiều, mà chưa bao giờ ngửi qua cái mùi nào thơm như vậy luôn á. Vậy còn tay phu xe đó, ông cũng không biết lại hay sao? Tôi đã nói là trời tối lắm, tôi không có nhận ra được người đó là ai. Họ chạy nhanh lắm, chỉ lướt qua thôi à, chứ cũng đâu có để ý nhìn cho kỹ như chị đâu cậu. Việc ai người đó làm thôi mà. Thì cái xe đó có đặc điểm gì đặc biệt hay không? Người phu xe khẽ suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Ờ, cậu hỏi vậy tôi chịu hết. Xe kéo thì cái nào không giống cái nào cậu. Vậy tôi hỏi ông thêm một câu này nữa, cái xe đó đi từ hướng nào tới? Người phu xe chỉ ra hướng đường lớn rồi nói. À, lúc tôi gặp họ ở ngay ngã ba phía đó đó, từ đường lớn rẽ vô. Chắc lại là xe chở đào từ trên huyện xuống thôi cậu. Mà tôi hỏi chuyện này có khi không phải chứ. Đêm qua trong phủ nhà ông Hội á, có xảy ra chuyện gì hả cậu? Từ sáng tới giờ quá trời xe hơi với người ra vô hoặc. Ba Nghĩa lạnh lùng đáp. Ừ, đêm qua cậu Tư Khánh bị đầu độc chết, hiện chưa phát hiện ra được hung thủ. Nếu ai phát hiện ra được điểm gì bất thường thì báo ngay lên quan nghe rõ chưa? Nếu mà giấu giếm bất cứ điều gì sẽ bị khép cho tội đồng phạm đó. Lũ tá điện và phu xe nghe vậy thì khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Đến cậu Tư Khánh nhà ông Hội Đồng Bùi mà chúng cũng dám ra tay thì không phải chuyện đơn giản rồi. Không ai bảo ai, họ vội đứng dậy tản nhau ra về. Bây giờ có cho thêm tiền cũng không ai dám ở lại nữa. Đợi tí nữa quan binh đến, lớ ngớ tội bà ập lên đầu lúc nào không hay. Ba Nghĩa thưởng hậu hĩnh cho tên phu xe ban nãy, rồi bắt xe của hắn mà về phủ. Dù không có thông tin chính xác, nhưng ít ra anh cũng đã xác nhận được quả thật đêm qua phủ Hội Đồng Bùi đã có người ngoài lẻn vào. Nhưng bằng cách nào để trở ra mà sáng dậy cửa trong vẫn chốt, đó là câu hỏi chưa có câu trả lời. Ba Nghĩa trở về nhà, liền lập tức vào phòng làm việc riêng, nhốt mình trong đó, không bước chân ra ngoài. Cậu dành cả buổi đi nghiên cứu lại hồ sơ vụ án của Thế Khải. Theo như những báo cáo từ hiện trường và những gì được mô tả trong hồ sơ, thì tất cả những chi tiết hoàn toàn trùng khớp với nhau. Từ những vết thương trên cơ thể nạn nhân, tình trạng trúng độc, dòng chữ xuất hiện trên tường cũng là cùng bút tích của một người, cho đến cả cách thức gây án cũng tương tự. Thế Khải ngủ một mình trong phòng riêng, sáng ra gia nhân trong nhà phát hiện đã chết rất thảm. Trong phủ cũng không hề xuất hiện dấu vết bị đột nhập. Đến giờ phút này, Ba Nghĩa hoàn toàn có thể kết luận cả hai vụ án đều cùng một hung thủ gây nên. Vậy động cơ nào dẫn đến sự trả thù ghê rợn tới như vậy? Và bằng cách nào kẻ thủ ác có thể gây án mà không để lại một dấu vết gì ở hiện trường? Ngoài dòng chữ trên tường ra thì phía cơ quan điều tra hoàn toàn có thể đưa ra kết luận chỉ là do nạn nhân uống một loại thuốc độc kỳ lạ mà tự tử đi. Phải chăng kẻ gây án đang muốn thách thức cơ quan điều tra hay sao? Ở bên ngoài cửa phòng, Út Chàm tay bưng một khay trà thơm nóng tính mang vào cho Ba Nghĩa. Còn chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng quát lớn: "Nè con kia, chỗ của ba làm việc, ai cho mày làm phiền vậy?" Út Chàm khẩn tay gõ cửa lại, đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng quát ban nãy. Cô lắp bắp: "À, Mận hả? Tôi không có dám làm phiền cậu ba, tại vì Nhu kêu tôi mang trà lên cho cậu." Con Mận tiến tới giật khay trà trên tay Út Chàm rồi dở giọng như chủ nhà: "Riết rồi cái nhà này không có phép tắc gia phong gì nữa hết á. Chỗ của mày là dưới bếp, chưa được lệnh của bà chủ á, sao mày dám bén mảng lên nhà vậy?" "À, mày đừng tưởng tao không biết. Mày muốn lấy lòng cậu ba hả? Cút về cái số bếp của mày đi." "Dạ, tôi không có muốn tiếp cận cậu ba, tại vì Nhu kêu tôi đem trà lên thôi hả?" "Cái gì ngoài đó mộng màu quá vậy?" Nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau, Ba Nghĩa đang tập trung khẽ cau mày gọi bới ra với vẻ khó chịu. Cả Út Chàm và con Mận đều đẩy cửa bước vào. Con Mận vội chen cái mồm bô bô lên mà nói trước: "Dạ cậu ba, bà chủ dặn cậu lúc làm việc á thì không được ai làm phiền, mà con thấy cô Út Chàm cứ đứng trước cửa phòng cậu dòm ngó đó cậu ba." Dạ không phải đâu, cậu ba đừng có nghe cô ta nói bậy, tại vì Nhu kêu con đem trà lên cho cậu, chứ con không có dám làm phiền cậu đâu ạ." Ba Nghĩa cơ mặt giãn ra, nhìn Út Chàm rồi khẽ gật đầu nói: "Cô đã ổn chưa? Làm việc dưới bếp có quen không?" Út Chàm nãy giờ cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên, lý nhí đáp: "Dạ bẩm cậu, bà chủ cho con phụ việc với dì Nhu dưới bếp là được rồi cậu. Phận con có chỗ ăn chỗ ở là tốt lắm rồi, con không dám đòi hỏi gì." "Vậy tốt rồi, lo làm việc cho tốt đi, có gì khó cứ nói với cậu." Út Chàm cúi đầu dạ một tiếng rồi bước lui ra ngoài. Ba Nghĩa quay qua con Mận vẫn còn bưng khay trà trên tay mà lạnh nhạt nói: "Đặt cây trà xuống đó rồi ra ngoài đi, ta cũng phải làm việc." Con Mận miễn cưỡng đặt cây trà xuống bàn làm việc bên cạnh cậu ba, vẻ mặt nó phồng phịu bước ra khỏi cửa. Nhìn theo bóng lưng của Út Chàm dần khuất ở dãy nhà bếp, hai mắt nó trợn tròn, nghiến răng trèo trèo, vẻ mặt bất cam. Út Chàm đi một đường xuống bếp thì mới thở phào ra một hơi. Chị Nhu nhìn thấy cô đi xuống, sắc mặt có chút lúng túng thì lo lắng hỏi: "Ủa, chứ bảy mới bị cậu la hay sao mà mặt mày ủ rũ vậy con?" "Dạ không phải đâu dì, con mới vừa tới cửa phòng cậu ba thì gặp con Mận ở cửa. Cô ta lớn giọng la con không được phiền tới cậu ba, còn nói chỗ của con chỉ dưới bếp, không có được bén mảng ra nhà trên khi chưa được cho phép á." "Cái con Mận đó, không nghĩ nó lại tệ tới vậy luôn. Mày làm cái gì nhớ để ý, đừng có dây dưa với nó. Nó cậy nó thân cận với bà chủ, được bà tin tưởng, nên trong cái phủ này nó phách lối lắm. Bản tánh của nó lại ích kỷ hẹp hòi, dây dù nó là không có được sống yên ổn đâu nghe chưa?" "Dạ con biết rồi gì, chỉ có gì là thương con nhất à. Con thiệt may mắn được gặp chị ở đây á." "Chà bầy, lại còn tính nịnh cái bà già này ha. Tính ra chắc bay cũng bằng tuổi con gái của dì đó. Mà không hiểu sao vừa gặp bay á, dì có cái cảm giác gì đó rất quen mắt á, giống như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải." Út Chàm cười xòa rồi lãng đi chuyện khác, tránh để dì Nhu nói quá sâu vào chuyện riêng tư của mình. "Dạ con ở vùng khác chạc gì đây, làm sao mà dì gặp con được. Thôi con đi hái trào chuẩn bị nấu cơm nghe." Út Chàm với dì Nhu lây hoay một hồi thì mọi thứ cũng xong xuôi, cơm canh đã đầy đủ, chỉ còn đợi ông bà về là có thể dọn ra ngay. Công việc của hai người đã xong, đang rảnh rỗi cho nên ngồi lại với nhau bên bếp lửa, tranh thủ nói chuyện một lúc. Con Mận ở bên ngoài đang chỏng mông mà giặt quần áo bên cái lu nước. Nhìn thấy hai người đang nói chuyện với nhau mà nó ứa gan lộn mề lắm. Hai mắt của nó chợt đảo một vòng như sổ số. Nó làm việc ở đây đã lâu mà chưa từng thấy bà Nhu gần gũi với nó như vậy bao giờ. Út Chàm chỉ mới vừa xuất hiện, sao ai cũng quý mến nó hết vậy. Nó liền chỏ mỏ vào trong nhà bếp rồi gọi lớn: "Con Út Chàm nè, bộ nhà này thừa tóc thừa gạo hay sao mà nuôi mày để mày ăn không ngồi rồi á, tránh ra ngồi nói chuyện vậy? Không biết trượng trong vũ tông tay hả?" Nghe con Mận nói y như nó là bà chủ, khiến cho dì Nhu bực lắm. Cùng là phận tôi tớ với nhau, ở đây nó lại là người nhỏ tuổi nhất, cớ sao mà cái con này suốt ngày cứ dở giọng kẻ trên mà hách dịch với mọi người như vậy. Dì tính bước ra nói vài câu phải trái với nó, nhưng rồi lại thôi. Dì ở đây đã lâu, lại nhiều tuổi, cho nên có thể nó không dám đụng tới dì. Nhưng còn con Út Chàm mới chân ướt chân ráo vào nhà, gây sự với nó lúc này dễ làm cho nó tức lây, rồi thù hằn lên đầu con bé thì sống dở chết dở. Bởi cái tính tình thích đâm bị thóc thọc bị gạo của nó, dì còn lạ cái gì. Nghĩ vậy, dì khẽ khều tay Út Chàm, rồi hai người ra ngoài phụ con Mận một tay cho nhanh xong chuyện. Buổi tối, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm. Bà Hội Đồng nhìn mâm cơm vẻ mặt hài lòng, kẻ gật gù nói: "Chà, có bộ con nhỏ mới về mà khéo tay dữ ha. Đồ ăn nấu ra món nào món đó, trang trí đẹp mắt hợp ý ta đó." Dì Nhu nghe vậy liền thêm vô: "Dạ, con nhỏ khéo người khéo cảnh hết nữa đó bà. Mọi chuyện trong bếp nó làm đâu ra đó, như là nó thạo việc từ lâu lắm rồi vậy đó. Con cũng không có cần phải chỉ dạy gì nhiều." Bà Hội Đồng gấp thử đồ ăn đưa lên miệng, rồi lại tấm tắc: "Chà chà, không những đẹp mắt mà còn rất ngon nữa đó đà. Thưởng cho nó bộ đồ mới đi. Con Mận, chút nữa lấy bộ đồ đưa cho dì Nhu đưa cho nó nghe chưa?" Con Mận đứng đó nãy giờ, thấy bà Hội Đồng khen Út Chàm thì khó chịu ra mặt. Với mặt của nó xì lại, khẽ dạ một tiếng rất nhỏ. Bà Hội Đồng đang vui vẻ, quay qua nhìn thấy vẻ mặt thất thần của hai nhân thì bỗng chốc tâm trạng chùng xuống. Bà gặng hỏi: "Nè Nhân, có chuyện gì mà mặt như đưa đám vậy con? Đi đám ma về rồi thì cũng bỏ cái bộ mặt đó đi chứ." "Lúc này mà má còn tâm trạng thưởng thức đồ ăn nữa mà. Má coi, cả thằng Tử Khánh với thằng Khải đều chết hết rồi, tới bây giờ mà chưa tìm ra được hung thủ. Má biểu con làm sao an tâm đây?" "Tụi nó chết liên quan gì tới mày mà phải lo lắng chị cho mệt vậy? Nè, hay là bay lại làm cái điều gì khuất tức nữa hả?" "Má ơi, triệu chứng của tụi nó chết giống hệt như ông giáo trước đây đó, má có để ý không?" Cái bát cơm trên tay bà Hội Đồng chợt rơi xuống đất, vỡ choang một tiếng. Vừa lúc này, ba Nghĩa bước vô tới cửa. Ông Hội Đồng chậm, vội nói lớn: "Thôi, thằng ba xuống rồi, cả nhà ăn cơm đi. Còn hai mẹ con bà đó, có cái gì lúc khác rồi nói. Để ăn cơm đi. Tụi bay đâu, đem cái chén khác lên cho bà đây." Bà Hội Đồng cũng im bặt, không dám nhắc tới chuyện ban nãy nữa. Đang ăn dở bữa cơm, ba Nghĩa quay qua hỏi hai nhân: "Anh Hai à, anh cũng chơi thân với nhóm Thế Khải với Tư Khánh, anh biết có chuyện gì liên quan tới bọn họ không anh Hai? Ví dụ như là gây gỗ hay là kết thù quán dài đó." Hai nhân hơi chột dạ, lắc đầu ngoài ngoại đáp: "Không, anh đâu biết gì đâu. Ủa mà việc điều tra tiến hành tới đâu rồi? Có manh mối gì cho chú ba?" "Mọi chuyện vẫn đang dậm chân tại chỗ, không có thêm manh mối gì hết. Loại chất độc mà họ trúng phải rất là lạ, vẫn chưa xác định được chính xác được bào chế từ chất gì. Hiện trường vụ án cũng không có xuất hiện cái thứ gì khả quan đi hỗ trợ điều tra cả. Nếu mà không tìm thêm được manh mối bên ngoài thì rất có thể vụ án sẽ phải dậm chân tại chỗ mà đi vào ngõ cụt đó." Hai nhân đột nhiên giằng mạnh chén cơm trên tay xuống bàn, gây nên một tiếng động lớn. Cho cậu ta gằn giọng nói: "Không có dấu vết hả? Chú là chánh án tài ba mà cũng bó tay sao? Không lẽ cái chuyện này là do ma quỷ gây nên hay sao chứ? thiệt là quá hoang đường mà. Thấy vẻ mặt nhợt nhạt cùng thái độ khác thường của hai nhân, Ba Nghĩa vỗ tay lên vai để cho hai nhân bình tĩnh lại, rồi gằn hỏi: "Kìa anh hai, anh sao vậy? Sao tự nhiên phản ứng mạnh như vậy? Anh cũng nhóm chơi thân với hai người đó, có biết chuyện gì thì anh cứ kể cho em nghe, biết đâu em sẽ tìm được manh mối mới thì sao?" Hai nhân lắc đầu, đổ giọng khó chịu đáp: "Ừ, không không, tao đâu có biết gì đâu." Nói rồi cậu bỏ dở bữa cơm mà bước thẳng lên nhà. Ba Nghĩa nhìn theo bóng lưng của anh mình một cách đầy khó hiểu. Mãi đến tận đêm muộn, khi cả nhà đã tắt đèn đi ngủ, thì Phi mới về tới nhà. Ba Nghĩa vội kéo cậu vào trong phòng làm việc mà hỏi dồn: "Sao rồi, có điều tra ra được gì không?" Phi vẻ mặt phờ phạc sau cả một ngày dài chạy đôn chạy đáo dò hỏi tin tức, đưa tay quệt ngang dòng mồ hôi còn lấm tấm trên trán, cho mới thủng thẳng trả lời: "Bẩm cậu, tôi đi gặng hỏi tất cả những nơi mà theo lời cậu dặn đó. Trước hết về phần hai ông hội đồng thì không có kết quả, bởi tuy cả hai ông đều nổi tiếng là ác độc, nhưng mà lại hoàn toàn độc lập, không có cái gì liên quan tới nhau hết. Vì vậy nên cái giả thuyết có chung kẻ thù thì khó có thể xảy ra. Còn về cậu Tư Khánh và cậu Thế Khải thì dân dùng này gần như ai cũng biết. Hai cậu ấy cùng với cậu hai nhà mình và cậu ba Duy nhà ông Hội Đồng Dĩnh là tứ đại công tử lừng danh ở cái đất này. Họ nổi tiếng không chỉ bởi độ giàu có ăn chơi sa đọa, mà còn bởi cái tính tình ngang tàn hống hách nữa. Vì vậy nếu mà có lỡ gây thù hằn với ai cũng là điều dễ hiểu thôi. Vậy thời gian gần đây họ có đắc tội dài hay không?" "Theo như những gì mà tôi tìm hiểu được thì gần đây họ không có xích mích gì lớn dài để mà dẫn tới phải giết người tàn bạo vậy hết." "Vô lý. Nếu không thì tại sao cả hai lại có cái chết giống nhau vậy chứ?" Phi đảo mắt nhìn ra cửa, thấy không có ai đang nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, mới kéo Ba Nghĩa lại gần mình mà nói nhỏ: "Cậu Ba, trong lúc tìm lại hồ sơ vụ án tôi vô tình nghe được chuyện này." "Chuyện gì, nói nhanh đi, cậu học ở đâu cái kiểu úp mở gì?" "Dạ bẩm cậu, đúng là vụ án này có rất nhiều điểm bất thường, nhưng mà những tình tiết vụ án đều có điểm giống với một vụ án đã xảy ra vào 4 năm trước. Và cho tới tận bây giờ, vụ án nó vẫn đang được treo, chưa tìm ra được hung thủ." "Vụ án nào? Cậu có mang hồ sơ gì đây hay không?" "Dạ bẩm cậu, cái vụ án này tôi chỉ vô tình nghe được người giữ hồ sơ kể lại thôi, chứ nghe đâu là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hồ sơ được bảo mật rất kỹ. Tôi có hỏi coi hồ sơ, nhưng mà người ta nói không có lệnh của quan tri huyện thì nhất định không ai được đụng vô, nên tôi đành bó tay." "Vậy tình tiết vụ án nó như thế nào? Cậu nói thử những gì cậu nghe được ta xem." Phi chỉ vào cái ghế trước mặt, kêu Ba Nghĩa ngồi xuống, rồi mình cũng kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, sau đó nói: "Chuyện nó hơi dài, cậu Ba ngồi xuống đây đi, tôi kể lại cậu nghe. Cái vụ án này xảy ra 4 năm trước, từng làm chấn động cả cái vùng này. Vào đêm 30 Tết, một nhà ba người ông Giáo Ninh, gồm có ông Giáo, vợ ông và một cô con gái lớn được phát hiện chết thảm trong nhà. Cô con gái thì được xác định là đập đầu vào tường rồi chết, còn ông bà Giáo thì mới là kinh dị. Họ được phát hiện trong tình trạng toàn thân tím tái, ở các lỗ chân lông máu chảy ướt đẫm ra cả người, máu từ mắt mũi miệng cũng trào ra. Họ chết từ đầu đêm hôm trước, mãi đến tận sáng ngày hôm sau, tức là ngày mùng 1 Tết, bà giúp việc từ dưới quê lên phát hiện ra sự việc kinh hoàng, sau đó mới báo lên quan huyện. Sau đó thì người ta phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi. Cái chết của cô con gái được xác định là do tự tử, còn ông bà Giáo thì do trúng độc mà chết. Nhưng mà cái loại độc này bên quan pháp y cũng chưa từng gặp qua bao giờ, tiến hành phân tích cũng không có kết quả, cho nên tạm thời xác của ba người được giữ lại để mà chờ khám nghiệm, chứ không có đem đi mai táng ngay. Nhưng mà trong đêm ngày mùng 1 Tết đó, một sự kiện nữa lại xảy ra, gây chấn động dư luận trong một thời gian dài. Sáng ngày hôm sau đó, thì cái đầu của xác chết của con gái bị ai đó chặt mất, Mãi một thời gian sau, phía cơ quan điều tra cũng không phát hiện được ai là kẻ lấy cắp cái đầu của cổ. Chất độc dùng để gây án cũng không tìm ra được. Thế là vụ án đi vào ngõ cụt cho tới tận bây giờ vẫn chưa có ai giải quyết được. Ba Nghĩa chăm chú lắng nghe những lời Phi nói, không sót một từ nào. Nghe xong cậu trầm ngâm một hồi. Ngoài trừ chi tiết nạn nhân trước khi chết tự hành hạ bản thân mình ra, thì quả thực cách thức gây án và chất độc được dùng rất giống với hai vụ án gần đây. Hơn nữa, ta vẫn luôn có một thắc mắc, tại sao hung thủ lại chọn đúng ngày 30 âm lịch để gây án? Đây chỉ là trùng hợp hay là một ý nghĩa gì khác hay không? Hơn nữa, nếu chỉ muốn ra tay sát hại nạn nhân thì hung thủ hoàn toàn có thể tạo dựng hiện trường giống như một vụ tự sát. Tại sao phải để lại cái dòng chữ đáng chết để chúng ta biết được là có người gây nên? Liệu chuyện này và vụ án 4 năm trước có liên quan gì tới nhau hay không? Mà tại sao vụ án có đường nét tương đồng như vậy mà sáng nay quan tri huyện không nhắc tới? Ngày sáng ngày mai chúng ta phải lên huyện một chuyến, biết đâu có thể lần thêm được manh mối gì đó. Chuyện càng lúc càng không đơn giản rồi. Dạ, phải rồi đó cô ba. Ngày mai cậu đi cùng, yêu cầu quan tri huyện cho xem lại hồ sơ thì chúng ta mới có thêm nhiều thông tin được. Còn phía cậu thì sao? Sáng nay có tìm được thêm manh mối gì không? Từ đám tá điện và phụ xe thì ta biết được khoảng nửa đêm hôm qua, có một chiếc xe kéo chở theo một cô gái chạy từ hướng đường lớn trẻ về phía nhà hội đồng. Trên nền đất dẫn vào phủ cũng để lại dấu vết của xe kéo, chứng tỏ đêm qua thực sự đã có một cô gái xuất hiện. Nhưng mà bằng cách nào để cô ta có thể lẻn qua được lũ gia nhân canh gác mà vào trong nhà, sau đó gây án xong lại ra ngoài mà không ai hay biết? Câu hỏi này tới giờ ta vẫn chưa giải đáp được. Phi tựa lưng vào ghế, vẻ mệt mỏi đáp. Cậu ba, trước mắt vẫn còn quá nhiều điều thắc mắc chưa có giải đáp được. Tạm thời ngày mai chúng ta đi lục lại hồ sơ vụ án cũ, biết đâu có thêm manh mối, rồi từ đó mà lần qua tiếp chuyện này. Cả ngày hôm nay mệt quá rồi, nghỉ sớm dưỡng sức đi cậu ba. Nói xong, Phi đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình. Bữa lúc bụng cậu sôi lên ồng ọc, Ba Nghĩa nhìn Phi xong mới sực nhớ ra. Cậu vỗ trán mình, tặc lưỡi một cái rồi nổi lớn. Ý chết, ta vô ý quá. Chắc cậu chưa ăn gì phải không? Thôi xuống bếp bảo chạm dọn đồ ăn nhanh đi, còn tắm rửa đi nghỉ ngơi, mai còn đi sớm nữa. Cái con nhỏ coi vậy mà được việc lắm đó, nấu ăn không chơi vào đâu được. Nhắc tới Út Chạm, tâm trạng của Ba Nghĩa có vẻ bỗng trở nên dễ chịu hơn. Phi nghe vậy thì bất giác mỉm cười. Chà, để được ngài chánh án đích danh khen ngợi á, chắc cũng không phải dạng soạn đâu nghe. Thôi được rồi, tôi phải xuống bếp thử tay nghề của người đẹp mới được. Trễ rồi, cậu Ba nghỉ ngơi sớm đi nghe. Rồi Phi đứng dậy, cúi đầu chào Ba Nghĩa, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này bên ngoài khắp nhà trên dưới đều đã tắt hết đèn, cửa các phòng đều đóng im ỉm. Chắc hẳn mọi người đều đã ngủ rồi. Kể cũng phải thôi, tầm này đã gần 11 giờ đêm. Ở quê như thế này buổi tối không làm gì, 8-9 giờ mọi người đều đi ngủ hết. Phi lặng lẽ bước dọc theo hành lang tối thui, tìm đường xuống bếp. Nhà của ông hội đồng Chẩm so với phủ của hội đồng Bùi còn bề thế hơn nhiều. Căn nhà được xây bằng gạch đỏ, trát vôi sơn một màu vàng ống nổi bật. Bên trong được chia làm hơn chục căn phòng lớn nhỏ khác nhau. Phòng làm việc của Ba Nghĩa ở cuối hành lang, bên cạnh là gian phòng thờ. Đây là căn phòng tối kỵ, ngoài những người trong gia đình ông hội ra thì lũ gia nhân và người lạ tuyệt đối không được đặt chân vào nửa bước. Hôm nay đã là ngày mùng 1, trăng non còn chưa lú. Bên ngoài trời tối thui như mực, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong phòng thờ hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo. Không gian yên tĩnh tới mức Phi nghe được cả tiếng bước chân mình cứ vang lại, hệt như có ai đó đang đi ngay bên cạnh mình. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Dị án đêm 30 của hai tác giả Lê Như Tiên và Nguyễn Xuân. Do hôm nay Huy bị cảm, tiếng nó khàn lắm, cho nên là cái chất lượng của giọng đọc truyện nó không có được tốt, mong là mọi người bỏ lỗi cho nhé. Xin hẹn gặp lại mọi người ở tập số 2, sẽ phát sóng vào trưa ngày mai. Chúc quý thính giả một ngày an lành.